Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy, trong lịch phát sóng 20 giờ mỗi tối của ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì quý thính giả đã nghe Con Tàu Ma, Tùy Hoa Thanh Đăng. Thì trong câu chuyện ma mị cũng như những ân oán, những lời nguyện xuất hiện trên con tàu ma, tất cả đều được giải quyết dựa vào một phần không nhỏ công sức của Tùy Hoa, một cô pháp sư trẻ rất là bí ẩn. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với câu chuyện của phần 2, là câu chuyện về gia tộc của Thùy Hoa, những tranh đoạt ở trong đó. Rất mong mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho tác giả trẻ của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hà Khiên, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Đã hơn 7 giờ, bầu trời khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen huyền bí. Điểm tô lên đó là những vị tinh tú lấp lánh, lung linh. Bỗng chốc ở trên một vùng trời, mây đen ồn ồn kéo đến. Gió nổi lên, thế mà mưa vẫn chưa thể kết thành hạt mà rơi xuống. Người ta có cảm giác như bầu trời đang rất giận dữ, cứ liên tục giáng những đoạn sấm sét, sáng choang, tia điện vụt ngang trời, tạo ra một cuộc sát phạt ghê gớm. Một quần sáng trắng bay vụt giữa rừng cây, len lỏi giữa các bụi cỏ nhánh hoa, xông ra đường lớn. Phía sau nó là những tia sét không ngừng đánh tới. Quần sáng ấy bay vút trong chớp nhoáng, không biết có mưu tính gì từ trước hay không, mà lao đi một đoạn giữa những chiếc xe lưa thưa trên đường, thì phóng vào trong một chiếc xe hơi cũ kỹ hiệu Toyota, đang vừa chạy vừa mở cửa kính. Quần sáng bay vào sau gáy của một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo thun, quần jean. Anh ta đang quay người về phía cửa kính, cho nên cũng không hay biết vừa có thứ gì đó kỳ lạ nhập vào trong người mình. Chàng thanh niên cũng không mấy bận tâm, cứ thế mà lái xe chạy thẳng đến một tòa nhà hai tầng. Bên ngoài bày biện mấy cái bàn học cũng đã được xếp gọn. Lác đác vài cô cậu bé mang ba lô đứng đợi người nhà, và Thùy Hoa cũng ở trong đó. Trung tâm gia sư này cô theo học đã hơn một năm. Từ chỗ trung tâm đến nơi diễn ra đợt sấm chớp hồi nãy cũng không xa lắm. Cô đưa mắt nhìn chiếc xe du lịch đang từ từ dừng ngay trước nơi cô đang đứng. Người trong xe hạ cửa kính xuống, liền gọi tên cô. Thùy Hoa nhận ra người quen, vội vàng mở cửa sau mà trèo lên. Sau khi yên vị trên chỗ ngồi, xe lăn bánh đi, cô mới hỏi người đó: "Hồi nãy Út vừa đi từ chỗ thiên phạt về hả?" Ở một nơi khác, trải qua mấy tầng mây, đi ngược lên bầu trời, có mấy ông lão râu tóc bạc phơ, người bận giáp phục, người bận đồ thường, uy phong đạo mạo. Hai ông già ngồi đối diện nhau đánh cờ, mấy lão khác thì pha trà, thưởng hoa. Cảnh đẹp ở đây cũng mê đắm lòng người, mát mẻ an vui, chim hót ríu rít, hoa nở thắm tươi. Bên kia là suối chảy róc rách, bên này là trái cây chín rộ. Mấy cô tiên nữ mình mặc áo gấm, choàng khăn lụa mỏng, đạp gió cưỡi mây, đi đi về về, tay cầm nào là hoa, là vải, nào quả chín mọng. Đây chính xác là chốn bồng lai tiên cảnh, có một không hai, thiên định. Mấy lão già nọ, không ai khác, chính là Cửu Diệu Tinh Quân. Nhưng giờ đây lại thiếu mất đi một người. Một đức tinh quân đưa tay lên cầm chén trà, hớp hớp mấy ngụm, kẻ thở hắt ra một hơi, mới nhẹ nhàng nói với các chư vị còn lại: "Lần này Thái Bạch Kim Tinh tự ý hạ phàm, bị Ngọc Hoàng biết được, chịu thiên phạt cũng không nhẹ rồi." Thái Dương Tinh vuốt vuốt trâu, ấn ký mặt trời trên trán có phần hơi sáng, đưa tay di chuyển một quân cờ trên bàn cờ tướng, miệng thì không ngừng nói: "Ôi, lão ta bữa trước tính được chuyện gì đó ảnh hưởng tới số kiếp của con cháu của một bằng hữu. Ta bảo lão xin ý chỉ của Ngọc Hoàng cho hắn hạ phàm, thế mà lão nhất quyết không chịu, bảo chuyện cấp bách cho nên vừa nãy đi mất rồi." Hỏa Tinh Quân

để nó không bị canh nhà báo truyền ra bên ngoài. Món quà đây là tấm lòng của ta muốn gửi cho cháu, mong cháu nhận cho. Trần Doanh. Đọc xong, cô bỏ tờ giấy sang một bên, cho cùng mẹ đi xuống bàn ăn. Dọc đường lại nảy sinh thắc mắc, cô hỏi mẹ: "Ông Trần này cũng hay á, không biết bằng cách nào mà ông ta làm ra được một tấm thiệp giống hệt như tấm thiệp thật chị không biết nữa." Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, Thùy Hoa vẫn không khỏi hoài nghi. Hay là do cả con ma thuyền trưởng và mình đều không nhận ra tấm thiệp mời của mình là giả hay sao? Cô ngồi xuống bàn ăn với một mớ suy nghĩ lộn xộn. Ông ngoại cũng vừa về, họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn có đầy đủ ba thế hệ. Sau khi ăn uống, rửa chén lau bàn, cô cùng với mọi người lên nhà trên. Căn nhà Thùy Hoa ở chia làm ba gian. Gian dưới là nhà bếp, nhà vệ sinh. Gian giữa là ba phòng ngủ của ông bà, cậu và mẹ. Gian trên thờ ông bà tổ tiên dòng họ, còn kê thêm một cái giường lớn, bàn học và mấy cái kệ sách. Gian nhà này lúc nào cũng khói nhang nghi ngút, lại cũng chính là nơi sinh hoạt của cô. Lại nói về gia đình của cô thì càng rườm rà phức tạp hơn. Tôi thì vắn tắt cho dễ hiểu vậy. Gia đình Thùy Hoa là một gia tộc pháp sư lâu đời, có từ thời An Dương Vương, trải qua mấy ngàn năm. Số truyền nhân còn lại rất ít, đa phần đều phải dựa vào học tập mà thành. Giải thích cặn kẽ một chút, một pháp sư thực thụ thì cần có hai yếu tố để hình thành. Thứ nhất là căn, thứ hai là học tập. Căn lại còn chia ra làm hai loại: căn tu và căn nghiệp. Người có căn ắt có thiên phú học đạo. Những người này đi theo con đường pháp sư, rồi tiếp theo học tập để nhanh chóng trở thành kỳ nhân. Những người khác không có, cũng không hẳn là không học được bộ chú pháp thuật, chỉ là cần tốn sức nhiều hơn, cần nhiều thời gian hơn. Hiện tại, số pháp sư dựa vào căn kiếp đi lên rất là ít, hầu như là hiếm gặp. Dù chung một môn phái, nhưng khi con đường tu đạo của mỗi người lại khác nhau, chưa chắc là hoàn toàn giống nhau như đúc. Lấy ví dụ cụ thể nhất chính là gia đình của cô. Nhà cô có tất cả 5 người, nhưng đã có 4 người có căn, 2 căn tu và 2 căn nghiệp. Cậu út và bà ngoại của cô là người có căn tu, có âm nhãn, tức là đôi mắt nhìn thấy được phong ma. Nhưng cậu út yếu hơn bà ngoại một bậc, chỉ có thể nhìn thấy các linh hồn mà không thể làm gì. Bà ngoại cô thì có thể lên đồng nhập xác, nằm mộng tương lai. Ngược lại, Thùy Hoa và mẹ có căn nghiệp, cô ở cấp bậc hiền sư, còn bà Thiện Lạc ở cấp bậc kỳ sư. Mẹ cô cũng có mắt âm dương, nhưng con đường mẹ chọn là tu luyện theo đạo pháp cổ truyền, dùng cổ tự để phát huy thực lực. Cô thì hoàn toàn trái ngược, không có âm nhãn chi hết, cũng chẳng có thể nhìn thấy được ma. Con đường cô theo là linh thú đạo. Nhưng nhìn chung, tất cả mọi người trong nhà đều phải học những cái cơ bản nhất của môn phái, như vẽ bùa, nuôi ngải, luyện âm binh, xem tướng số, xem tử vi, xem phong thủy, luyện pháp, luyện đạo tâm và rất nhiều những thứ khác. Với mỗi người, họ lại chọn mỗi cách cải biên, cách sử dụng pháp thuật của gia tộc sao cho phù hợp với mình nhất có thể. Bọn họ ngoài mặt là những người làm công ăn lương một cách rất bình thường. Bà Thiện Lạc là một công nhân tự do, ai thuê cái gì làm nấy, lãnh đổ gia công tại nhà. Cậu Trung Hậu lại là tài xế lái xe, bên trong lại cố che giấu người khác về chuyện mình là pháp sư. Cũng không ai dự định sẽ kiếm sống bằng cái nghề này. Người gặp hoạn nạn có duyên mà tìm đến được thì sẽ giúp. Cá Thùy Hoa cũng được mẹ dạy dỗ như vậy từ rất sớm. Nói về gia tộc, từ đời này sang đời khác đều có người làm thầy pháp, ít nhiều tùy vào thời. Trong thời kỳ Hoàng Kim cũng là một gia tộc mạnh nổi tiếng, bá chủ một vùng. Đến cuối thời đại cũng tham gia vào trận chiến cuối cùng. Tận kia vào thời kỳ Mạt Pháp, không riêng gì gia tộc của cô mà còn rất nhiều gia tộc khác chịu chung số phận đứng trên bờ vực suy yếu, đổ vỡ. Chỉ cố gắng truyền thừa để không mang tiếng xấu làm thất truyền đạo pháp, chứ không còn có thể phát quy làm nở mặt mày tổ tiên. Thùy Hoa bước đến kệ sách, lấy ra một quyển bí tịch, ngồi xếp bằng xuống giữa nhà. Con mèo đen béo ú cũng đi lại nằm kế bên cô. Gian nhà này để thờ cúng, trừ cô ra thì có ít người lui tới, chắc cả ăn trộm cũng không dám vào. Vì đến tối khi tắt đèn đi, chỗ này chỉ còn le lối ánh đèn đỏ hắt khiu từ trong trang thờ, nhìn xong là muốn hoảng sợ mà ngất xỉu rồi. Thùy Hoa lật cuốn sách đến giữa thì dừng lại. Trong sách chằng chịt những chữ viết cùng với hình vẽ của Phật Tổ Như Lai đang ngồi tọa thiền như gốc cây bồ đề, xung quanh là muôn thú đang ngủ say. Cô đưa mắt nhìn vào cuốn sách nọ, lẩm nhẩm vài giọng, đưa tay bắt một pháp ấn rồi để trên hai đầu gối, mắt nhắm lại. Kế bên, con mèo đen cũng an tĩnh nằm kê đầu dựa vào dưới đùi của cô. Một người một thú từ từ bình tâm an nhiên ngồi thiền. Lúc bấy giờ, Hỏa Đức Tinh Quân cứ dậy mà trầm ngâm, nhìn bảy người còn lại đang tra chịu thắc mắc mới cười trừ. Bọn họ không biết cũng phải thôi, vì chuyện này đã trải qua ít nhất mấy ngàn năm, làm sao mà còn có ai nhớ nữa chứ. Lão nhấp chén trà, nhàn nhạt kể lại, cái giọng trầm khàn đều đều. Thái Dương Tinh Quân đang đánh cờ cùng với Thủy Đức Tinh Quân cũng ngừng lại, dẹp bàn cờ đi. Tất cả vây quanh lão già tóc đỏ đang kể chuyện kia. Tương truyền từ thời xa xưa ở phương Bắc, Tử Vi Đại Đế giáng thế hạ phàm, chỉ dạy cho nhân gian trồng lúa, xây nhà, dệt vải, may áo. Con người ngày càng phát triển thịnh đạt. Đi đôi với sự phát triển đó, một số người còn kỳ lạ hơn, lại có thể điều khiển được một số nguyên tố tự nhiên. Cùng lúc một số người khác lại có sức mạnh kỳ lạ. Lúc này Đại Đế mới xuống trần thêm một lần nữa để tìm hiểu căn nguyên. Và ông phát hiện ra, con người dù cấu tạo từ xương, từ thịt, nhưng vẫn luôn ẩn giấu trong đó là sự tuần hoàn của năm nguyên tố ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cùng thời âm phủ quản lý cũng không được chặt chẽ. Số người chết tức chết tuổi do bão lụt thiên tai và các thảm họa thiên nhiên cũng nhiều hơn. Diêm Vương chưa quản lý hết được, để sống mất vài oan hồn lên nhân gian. Ban đầu chỉ có vài con, sau này chúng tu luyện lại hội tụ các oan hồn từ nơi khác về, càng lúc càng nhiều hơn, tạo nên một sào huyệt ở trời phương Bắc. Trước cảnh nhân dân lầm than, bày ma chúng quỷ lộng hành, Tử Vi Đại Đế cũng không thể can thiệp quá nhiều vào việc của âm dương lưỡng giới. Ông đắn đo suy nghĩ mãi, mới tìm ra một cách thích hợp để duy trì trật tự âm dương. Đó là dạy cách sử dụng pháp thuật cho những người có thể tự mình khơi dậy được sức mạnh trong con người. Đây chính là khởi đầu cho những pháp sư đầu tiên ở phương Bắc. Sau khi dạy cho loài người cách hàng yêu trừ ma, mở cổng âm phủ, giúp cho Diêm Vương đưa oan hồn về âm giới, thì Tử Vi Đại Đế cũng về trời. Trước khi đi, ông để lại một cuốn bí kíp do chính tay ông biên ra. Người đời sau này vẫn thường truyền tụng, nó là Pháp Tự Tử Vi, gồm 72 câu pháp tự, chỉ có hai chữ được ghi bằng tiếng Phạn. Ai có cuốn bí kíp này, lại cộng thêm được ngộ giác, am hiểu đạo pháp, liền có thể lập tức học tập, một bước thành thánh, trở thành pháp sư đạt đến trình độ thiên sư. Chỉ tiếc là Tử Vi Đại Đế cũng không ngờ rằng khoảng thời gian sau khi ông để lại cuốn bí kíp thì nhân gian lại xảy ra đại loạn. Nguyên nhân lại bắt đầu từ chính việc tranh giành cuốn bí kíp ấy của ông. Các pháp sư thi nhau tìm kiếm, tìm được rồi thì tranh giành. Trải qua liên tục một thời gian dài, cuốn bí kíp biến mất tăm hơi. Không rõ vì cơ duyên xảo hợp nào đó, mà nó lại lưu truyền sang đến tận phương Nam. Thời gian cứ thế trôi đi, qua mấy đời An Dương Vương, rồi đến các triều đại khác nhau. Cuốn bí kíp cứ đổi chủ không ngừng, cho đến khi rơi vào tay của một lão pháp sư già nua. Rồi từ đó, không ai thấy cuốn bí kíp xuất hiện trên nhân gian nữa. Người ta nói lão già ấy đã giữ cuốn bí kíp, truyền lại cho các truyền nhân của mình vào các đời sau. Cuộc tranh đoạt giữa các pháp sư cũng vì vậy mà chấm dứt đi. Kể đến đây thì Hỏa Đức Tinh Quân im bặt, làm cho sáu người còn lại không khỏi tò mò, lây lây lão, bảo lão kể tiếp. Lão già tóc đỏ thủng thẳng hớp ngụm trà rồi đáp: Hết rồi. Sáu người kia không khỏi hụt hẫng. Thái Âm Tinh Quân nãy giờ vẫn ngồi im tinh thích, trên trán ánh lên vầng sáng hình mặt trăng nhẹ nhẹ. Lúc này mới nghi hoặc hỏi: Thế thì liên quan gì đến lão Thái Bạch vậy? Hỏa Đức Tinh Quân nhấm nháp xong chén trà xanh thì mới kể tiếp cái phần sau của câu chuyện. Trong gia tộc của lão pháp sư đó đã diễn ra tranh đoạt giữa con cháu của lão. Đến đời cháu cố của lão già thì biến mất không một vết tích. Sau đó cứ mấy mười năm, truyền nhân trong gia tộc ở đời nào có duyên với cuốn bí kíp thì nó mới xuất hiện ra một lần. Kẻ có duyên ấy chết rồi thì nó lại tiếp tục biến mất. Khóe miệng của Kế Đô Tinh Quân không khỏi giật giật lên. Trong lòng đã thầm mắng lão già này kể chuyện quá lòng vòng, lên tiếng hỏi: Rồi dính dáng gì đến Thái Bạch Kim Tinh chỗ nào? Lão già tóc đỏ cũng không vội trả lời ngay, cứ tự tốn chậm rãi mà nói: Lão già kia sau khi chết đi thì được phong làm bậc thượng tiên, lại sợ khi cuốn bí kíp ấy xuất hiện sẽ tạo ra một cuộc tàn sát lẫn nhau trong gia tộc, cho nên đã nhờ Tử Vi Đại Đế giúp đỡ. Ông lại nhờ đến Thái Bạch Kim Tinh chờ cho cuốn bí kíp đó xuất hiện, thì hạ phàm bảo vệ người nắm giữ cuốn bí kíp đó. Mọi người ồ lên một tiếng rõ to. Hỏa Đức Tinh Quân vuốt vuốt chòm trâu ngắn ngủn cũng màu đỏ trực của mình, ra vẻ đạo mạo lắm mà thầm nghĩ: Cuốn bí kíp đó đến nay cũng đã gần trăm năm không xuất hiện rồi đó. Thùy Hoa thích ngồi tĩnh tâm là như vậy, nhưng dạo gần đây lại không thể nào ngồi thiền tu đạo được. Chẳng là ngày nào cô cũng có chuyện tồi tệ xảy ra. Không hư hỏng đồ đạc thì người trong nhà bệnh tật, tai nạn đủ thứ. Mới mấy bữa trước thôi, cậu của cô tông xe, hậu quả là chiếc xe bể ra tan nát. Bây giờ phải đem đi sửa, cỡ mấy tháng nữa mới lấy về. Dù vậy may mắn là người vẫn còn không sao. Ấy thế mà vừa cách đó một hôm, ông cô đổ bệnh nặng, nằm liệt giường, chỉ còn ý thức chứ không thể hoạt động bình thường được. Bà và mẹ thi nhau mà bệnh tật, không nặng nhưng cứ hết người này đến người khác. Chỉ một mình Thùy Hoa là khác, khỏe mạnh nhất trong nhà. Cô nghi ngờ đây không phải là bệnh tật bình thường, cho nên cố gắng dành cả ngày chủ nhật để ở nhà mà tìm ra chân lý. Kết quả hết nửa ngày mới phát hiện ra trong nhà có một mùi hương hôi thối, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Mùi hương này không phải tự trác thải hay do con vật gì đó chết hình thành, mà lại là một mùi hương cực kỳ đặc trưng. Đó là mùi hương xuất phát từ bùa ngải. Theo dấu vết mùi hương đó, Thùy Hoa lần mò đến cái kệ đồ ăn, từ từ mở tủ ra. Trong đó chẳng phải là những cái món thơm ngon gì, mà là một mớ thức ăn đang phân hủy giữa chừng, dòi bỏ lúc nhúc. Thùy Hoa giật mình, cứ tưởng rằng mình hoa mắt, liền dụi dụi mấy cái. Một lát sau đưa tay lôi hết ra, chợt nhớ đây chính là đồ ăn mà bà Tư, chị ông ngoại cô đã đưa đến hôm trước. Trong lòng xuất hiện một mớ bộn bề suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cho bà Tư làm? Nhưng mà tại sao bà ta lại hãm hại nhà mình chứ? Nhưng vài ngày sau, cái ý nghĩ đó của cô cũng bay đi mất. Cho đến một hôm, là rằm tháng 9, Thùy Hoa vẫn đi học chưa dậy, thì ở nhà ông ngoại cô lên cơn co giật. hết giật rồi sùi bọt mép, cơ thể bầm tím, mặt lại xám xịt, môi thâm quầng. Một lát sau thì nằm im bất động, cứ như một người đã chết. Lúc bấy giờ bà Tâm, bà Thiện Lạc cùng cậu Trung Hậu mới hốt hoảng chạy lên xem xét khắp người ông. Trong bụng của ông ngoại cứ nhấp nhô có thứ gì đó trồi lên rồi lại lúng xuống, như muốn phá cái ổ bụng mà chui ra bên ngoài. Bà Tâm hốt hoảng cởi phăng cái áo thun ông đang mặc ra, mới phát hiện trong bụng của ông không những chỉ có một vật thể kỳ lạ đang chuyển động, mà có rất nhiều vật thể như những con vật đang cắn xé lấy da thịt của ông để thoát ra bên ngoài. Bà Thiện Lạc nhìn sang tay chân ông, những tia máu màu đen nổi lên không ngừng. Bà ta hiểu cho cậu Trung Hậu, nghiêng người ông qua. Thì trời ơi, phía sau lưng của ông hiện lên chi chít những chữ lạ hoắc, màu đỏ chói, đang không ngừng chảy ra máu, thấm ướt cả một mảng dưới lưng. Cậu Trung Hậu lẩm bẩm toàn những chữ tiếng Phạn, nhưng nội dung đại khái là: nhập định thiền môn, bí kíp xuất thế, trao đổi linh hồn. Bà Thiện Lạc bần thần, cậu Trung Hậu gấp gáp để người ông xuống. Trong lúc này có lẽ cậu chính là người bình tĩnh nhất, vội lao đi tìm Chu Sa, vẽ một vòng tròn đỏ ngay giữa nhà, hối thúc bà Thiện Lạc cùng mình đặt ông vào trong cái vòng đó. Lúc này bà Thiện Lạc mới hoàn hồn, bảo với bà Tâm đi tìm Lục Lạc, chỉ đỏ và 5 cái đèn cậy đỏ. Bà lại lấy tay lấy kim đâm vào, nhỏ một chút máu vào Chu Sa, vẽ một hình ngôi sao ở trong cái vòng tròn đó. Một lát sau bà Tâm quay lại đưa đồ cho hai người. Bà Thiện Lạc đốt nến cắm trên 5 cái đỉnh của ngôi sao, văn chỉ đỏ quấn quanh 5 cây nến, mỗi giây gắn thêm một cái Lục Lạc màu vàng. Bà quay sang bà Tâm và cậu Trung Hậu, không để cho họ kịp quyết định hay làm cái gì cả, trực tiếp ra lệnh: bây giờ con sẽ thiền định, đi vào trong thần trí của ba. Thằng Hậu thì ngồi niệm chú tạo kết giới, mẹ cũng tạo một kết giới khác nữa, giữ thể xác của con không bị tà ma xâm nhập. Mọi người theo kế hoạch triển khai mà làm. Bà Thiện Lạc bước vào trong vòng tròn cũng nằm xuống, nhắm mắt, trên tay còn cầm theo một cây thủy hoa trâm. Bà Tâm và cậu Trung Hậu ngồi ở hai đầu của vòng tròn. Bà Tâm ngồi xếp bằng, tay để theo tư thế như đang ngồi thiền. Kỳ thực, từ người bà lại phát ra một luồng ký tức trong suốt, bao lấy bà và hai người đang nằm trong trận pháp. Cậu Trung Hậu cũng ngồi xếp bằng, ngón cái và ngón giữa bên tay cong lại tạo thành một vòng tròn, chập vào nhau. Lập tức một khối cầu màu vàng vàng hiện lên, bao bọc lấy cậu và cả kết giới của bà Tâm lại. Bọn họ nhắm mắt, không hề biết rằng mình đang từng bước đi vào trong một trận chiến bi thương tranh đoạt giữa chính những người thân trong gia đình của mình. Đột nhiên, bên ngoài trời sập tối, mây đen ùn ùn kéo tới. Cửa nẻo bị gió thổi cho mở tung, trong nhà đèn điện chợt tắt hết. Chỉ có duy chỗ bốn người đang ngồi đổ mồ hôi bắt pháp quyết là vẫn ánh lên ánh sáng đèn cậy leo lét. Đâu đó người ta nghe thấy những thanh âm văng vẳng, khóc có, cười có, la hét có, hát ca cũng có, tức giận, vui vẻ cũng có hết. Cứ như hàng ngàn u linh u ám đang từ từ tụ lại nhà của Thùy Hoa vậy. Chúng đổ nhào vào trong chỗ của bốn người, định vồ tới thì khựng lại, cứ như bị ánh nhìn của thứ gì đó làm cho hoảng sợ mà lùi bước chân. Từ chỗ bàn học của Thùy Hoa, có một cặp mắt xanh lá sáng lấp lánh xuất hiện, khệ nệ duỗi chân, di chuyển cái thân hình béo nút ụt ịch của nó, tiến đến chỗ đang có pháp trận. Ánh nến hắt cái bóng của nó lên trên tượng. Nó quay mặt lại, nhe cặp trăng nanh sắc bén, meo lên vài tiếng. Con mèo đen lộ vẻ hung hoang, cứ như khí thế của chủ nhân nó, bình tĩnh nhẹ nhàng. Dù vậy chỉ là một cái liếc nhìn cũng làm cho bọn cô hồn dạ quỷ không dám sấn tới. Ở trên tượng, cái bóng của nó biến hóa thành một loài linh thú có 9 đuôi, thân hình to lớn xù lông như chó sói, hai tay vẫn lên nhọn nhọn, trông có vẻ giống hổ nhưng kỳ thực là đầu mèo. Con vật không kiêng nể ai, trực tiếp nhe răng nanh gầm lên mấy tiếng. Thủy Hoa trong lòng bồn chồn, nhìn trời mây đen kéo về phía hướng nhà mình mà trong lòng tràn đầy sự bất an. Ở đó có một vài tia sét đánh xuống trông rất đáng sợ. Chí chợ tan học, cô chạy ra lập tức lấy xe phóng như bay về nhà. Sau hơn 15 phút đi trên đường, cô dừng xe trước cổng nhà, bàng hoàng vội vàng mở cửa dắt xe vào bên trong. Nhà cửa mở toang, vừa liếc mắt vào trong đã thấy một cảnh tượng đáng sợ. Có rất nhiều ma quỷ trong nhà cô. Các thổ địa, thần tài, ông táo bà táo cùng chiếc con mèo mập ú của cô đang vất vả chống trả lại bọn chúng. Mấy con còn non yếu thì đứng ở đằng sau mấy con mạnh hơn. Chúng cũng không khéo tấn công cùng một lúc, khiến cho bọn họ không kịp phòng bị. Cứ hết đợt này tới đợt khác, nhà cửa thì tối tăm, nhàn khói của ông bà thì nguội lạnh. Cô dựng xe, bọn quỷ phát hiện ra một luồng khí tức khác đang áp đảo, đang trực diện xông tới mình, thì ngưng lại nhìn ra phía cửa. Thấy Thủy Hoa mặt không biến sắc, từ từ bước vào, trong tay lấy trong cặp bồi ra một cây quạt đen tuyền, đập đập vào tay, đứng dựa vào cửa, cũng đang nhìn lại chúng nó. Âm khí xung quanh căn nhà nồng đậm. Con mèo uống thấy Thủy Hoa đã về, liền nhào lên người cô, cứ như đang mách lẻo rằng: "Chủ nhân, chúng nó ăn hiếp em kìa." Ý nó là như vậy. Thủy Hoa ôm lấy nó. Các vị thần linh trong nhà cũng ẩn thân đi mất. Cô nhìn vào bọn ma quỷ, nhẹ nhàng lên tiếng, làm cho chúng nó ngơ ngác: "Muốn chết thì ở lại, muốn sống thì biến đi." Bọn chúng nhìn nhau, ý tự đang hỏi con nhỏ này bị thần kinh hay sao. Nó đang nói cái gì vậy? Chúng cũng không hề thay đổi tư thế. Thấy con mèo đã đi lại phía cô gái và mấy vị thần linh biến mất đi, cứ thế mà xông vào kết giới của bốn người trước mặt. Thủy Hoa hít vào một hơi, tự bảo mình không được bình thường. Quỷ ngu như vậy thì làm quái gì mà hiểu được tiếng người. Cô xòe quạt, vẫy một cái nhẹ, từ trong cái quạt bay ra hai đạo bùa màu vàng. Đạo bùa bay ra giữa nhà thì phát sáng lên, trực tiếp đem chúng hút vào bên trong, rồi bốc cháy rơi xuống nền nhà. Tuy nhiên, hai lá dẫn hồn phù này của cô chỉ có thể tạm thời cưỡng ép đem quỷ trong nhà xuống địa ngục, cũng không thể ngăn chặn những con quỷ từ nơi khác đang tràn về. Cô thả con mèo xuống, đi đóng hết tất cả các cửa lại, lại vào trong phòng của mẹ, lấy ra mấy tấm bùa màu đỏ họa hình đốm lửa khác, dán lên khắp các cửa nhà. Thủy Hoa nhìn vào trận pháp được bốn người thân bài trí, trong đầu khẽ vang lên: "Nhập định." Năm cây nến cắm xung quanh năm đỉnh của ngôi sao, đại diện cho ngũ hành. Mẹ cô còn cẩn thận tạo ra hai kết giới bảo vệ thể xác của người nhập định. Nhưng thời gian là có hạn, chỉ cần nến cháy hết đi, lục lạc rơi xuống đất vang lên thành tiếng, thì bà thiện lạc sẽ bị lực lượng trong cơ thể của người mà bà đi vào trong tâm trí đánh bật ra ngoài, trực tiếp chịu nội thương. Thủy Hoa đoán ra 8-9 phần là có liên quan tới mấy thứ đồ ăn thối rữa mà cô tìm thấy vài bữa trước. Nến cháy cũng đã hết gần nữa mà thấy mọi người lại đang đổ mồ hôi, mày cong mắt nhíu không ngừng. Cô cũng ngồi xuống, kéo theo con mèo lại mình, mắt nhích nhích lên gian xảo với nó, kẻ cười cười: "Không phải mày là Linh Miêu sao? Mày có thể thâm nhập cho thần trí của người khác mà. Chịu cực đưa tao đi một chuyến đi." Con mèo có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng nhìn vào sự cấp bách cho nên nó cũng bằng lòng. Nó trèo vào trong lòng của cô. Cô thấy vậy biết nó đã chấp nhận, thì ngồi xuống xếp bằng ngay bên cạnh trận pháp, tay cầm cây quạt, nhắm mắt lại. Cô rất khác biệt với mọi người trong nhà. Ngoài những pháp thuật cơ bản ra thì cô còn có thể sử dụng hoặc là hưởng ké những khả năng khác của linh thú, chẳng hạn như xâm nhập thần trí của loại linh miêu. Con mèo cũng nhắm mắt, một người một thú mệt mỏi trả trời. Nhưng không được lâu, cơn mệt mỏi đó cũng qua đi. Cô rơi vào trong một khoảng không gian vô định, chơi vơi, định vung tay tìm một vật gì đó bấu víu vào thì có một thân ảnh to lớn đã phóng tới, đưa tấm lưng đỡ lấy thân hình của cô. Thùy Hoa rơi vào trong một đám lông màu đen mềm mại, vội vàng ngóc đầu dậy, chỉnh sửa lại tư thế ngồi. Và cô thấy mình đang cưỡi trên lưng của con mèo ú nhà mình. Cô đưa tay xoa đầu nó một cái, như thông báo với nó mình đã sẵn sàng cho chuyến đi. Linh thú cũng quay đầu lại nhìn cô, vươn mình phóng nhanh một cái. Thùy Hoa cảm giác như nó đang đưa mình băng qua hàng ngàn, hàng vạn lớp không gian kỳ lạ, cứ như những tấm kính trong suốt nhưng lại chắc chắn vô cùng. Mãi một lúc lâu sau, Linh Miêu mới dừng lại. Thùy Hoa thắc mắc: đã tới rồi sao? Cô tuột người xuống người nó, đi đến sau một cái cây. Linh Miêu cũng nhẹ nhàng bước theo sau lưng cô. Cô và nó đang ở trong một cánh rừng rậm rạp. Trước mặt lại là một dải đất trống, chỉ có một căn nhà lá trơ trọi. Người bên ngoài có lòng nhìn thấy bên trong cánh rừng có người đang theo dõi bọn họ. Từ đây Thùy Hoa có thể nhìn thấy phía xa xa có ba thân ảnh quen thuộc. Cô mắt mở to nhưng không thể tin được. Kia là bà Tư đang lấy giày trói linh của ông ngoại cô. Phía bên đây diễn biến lại có phần phức tạp. Bà Thiện Lạc lúc này đã gần như van xin bà Tư thả ba mình ra. Nhưng bà Tư cười khẩy: "Mày ngoan ngoãn giao cuốn bí kíp đang giữ ra, tao tha mạng cho nó." Bà Thiện Lạc lắc đầu: Con có biết cuốn bí kíp gì đâu cô Tư. Cô thả ba con ra trước, có gì từ từ mình tìm. Tìm thấy con hứa sẽ đưa cho cô mà." Bà Tư cười lên ha hả, mắt lập tức hung tợn nhìn thẳng vào mẹ của Thùy Hoa: "Dù vậy cũng không thể tha cho chúng mày. Chúng mày đã sỉ nhục tao, chửi rủa vào mặt tao, bôi nhọ thanh danh của tao. Tao phải bắt nhà mày phải trả đủ, trả hết lại cho tao." Trong đầu bà Thiện Lạc như ngộ ra, ngay từ lúc còn nhỏ, sau khi biết được mình là một trong những người nối nghiệp gia đình, bà ngoại đã kể lại cho bà nhiều chuyện. Trong đó có chuyện về cuốn bí kíp của Tử Vi Đại Đế và mối thâm thù đại hận giữa nhà bà Tư và nhà bà. Thật ra cũng không phải là cái gì to tát, tất cả chỉ bắt nguồn từ đồng tiền và lòng tự ái của con người mà ra. Còn nhớ năm đó đất chưa có giá, tiền cũng rẻ mạt, một cây kem chỉ đáng giá 200 đồng. Năm ấy nhà bà còn nghèo khổ, không có tiền xây nhà, cho nên phải đi vay mượn nhà của bà Tư. Rồi bà Tư cũng ưng thuận, nhà bà liền mua đất xây nhà, trồng cao su, ký giấy cam kết khi nào cao su có thể cạo lấy mũ, có tiền thì sẽ trả lại ngay. Thế mà mới một năm sau, cao su còn chưa xanh lá thì bà Tư đã lên tận nhà bà để đòi. Lúc này bà Tâm mới phân trận, nhưng bà Tư không đồng ý, một hai đòi trả ngay. Thế là bà Tâm đành phải thế chấp miếng đất cho bà Tư, cũng bực mình mà chửi thẳng mặt mấy câu. Sau này bà Tư bán miếng đất đó đi, trừ vào số tiền mà gia đình bà đã nợ thì dư ra tận mấy trăm triệu. Ba mẹ của bà biết chuyện định đòi lại, nhưng nghĩ lại đều là chị em trong nhà cho nên thôi, coi như làm phước, hay của đi thay người cũng được. Nhưng có lẽ cũng từ mấy câu chửi của mẹ bà mà bà Tư ghi hận cho tới bây giờ. Lúc này bà Thiện Lạc cũng nghiêm mặt lại, năn nỉ không được với con người này nữa rồi. Có khi bà ta lại nghĩ là mình yếu thế mà không dám đánh lại. Có lẽ trước khi làm ra cái chuyện tại đình này, bà ta đã không còn để lại con đường sống cho bất kỳ kẻ nào cả, kể cả bà ta. Nhìn vào thái độ của cô cháu gái đã thay đổi, bà Tư đoán biết bà Thiện Lạc định dùng bạo lực để cướp người vậy. Miệng cũng nhếch lên cười một cái, nhìn vào linh hồn thằng em trai đang bị trói ở bên cạnh, rồi đạp lên người ông một cái, tay vẽ vẽ lên không trung mấy chữ kỳ lạ. Thoạt đầu chúng hiện rõ ra trước mặt bà ta, đến khi viết xong hoàn tất thì như một làn khói bay vào trong người ông. Ông như chết đứng, không động đậy được gì, mắt mở thao láo mà nhìn bà. Bà ta dậm mạnh chân xuống đất, bắt đầu mặt đất theo đó mà nứt gãy ra. Phía bên dưới luồn lách trồi lên những đoạn rễ cây kỳ lạ, mạnh mẽ đâm lên quấn lấy chân bà Thiện Lạc. Bà Thiện Lạc cũng không chịu đứng im mà chịu trói, lùi lại phía sau. Trên tay bà hiện ra cây thụy hoa trăm. Cây trăm rực rỡ như một thanh đoản đao, sáng lên lấp lánh. Bà Thiện Lạc cầm lấy đuôi trăm, vụt nhọn đầu về phía cái rễ cây. Chỉ lướt ngang qua một cái, chúng đã bị đứt lìa. Nhưng bà Tư cũng không để cho bà nhàn nhã thư thái tới như vậy. Vung tay một cái, trên tay tạo ra một quả cầu màu đen bắn về phía bà Thiện Lạc. Bà Thiện Lạc hoảng hốt vô cùng, trong lòng từ lâu đã khẽ động. Vừa tạo kiểm soát được thần trí của ba, vừa có thể tập trung tinh thần vận dụng pháp thuật, lại xài được cả ngải thuật trong đây. Không biết suốt bao nhiêu năm qua ba ta đã đi đâu và học được những gì chứ. Không biết bà Thiện Lạc có thất thủ hay không, chỉ biết là tiếp theo sau đó, một cơn mưa quả cầu đen sức mạnh như vậy cứ ùn ùn kéo đến từ tay bà Tư, áp đảo bà Thiện Lạc hoàn toàn. Tiếp theo sau đó, bà Tư ngã lòng bàn tay ra phía trước mắt. Bà ta lẩm bẩm một câu thần chú bằng thứ tiếng dân tộc cổ nào đó, nhưng chắc chắn là không phải người Kinh. Vừa dứt một tràng dài thì từ trong căn nhà sơ xác phía sau lưng bà ta đã vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Từ đó, một cơ thể đỏ hỏn bước ra. Thực thể ấy không có tóc, cũng chẳng nhìn thấy ngũ quan, chỉ đơn giản là có hình trông giống như một con người. Sở dĩ không nhìn ra được đây là ai là vì da của cơ thể đã bị lột sạch đi, khắp người chỉ toàn là một màu đỏ quạch của mạch máu đen phập phồng. Khi đó đã dừng lại ở ngay chỗ của bà Tư, bà Thiện Lạc mới ngờ ngợ nhìn ra đây là vóc dáng mảnh mai của một cô gái cân đối và xinh đẹp. Hai hốc mắt của cơ thể hõm sâu, bên trong chẳng phải là một cặp mắt long lanh nào cả, mà là một màu đen tuyền sâu hun hút. Nó không nói tiếng người, chỉ gầm gừ như một con thú hoang. Theo tay bà Tư chỉ dẫn, nó lao thẳng về phía bà Thiện Lạc. Bà chỉ kịp lấy cây trăm đâm xuyên qua tay nó thì nó đã nhấc bổng bà lên, ném xuống đất. Cái tay dính cây trăm của nó chảy máu đầm đìa, bị chính nó cầm lấy vận một cái đứt liền ra. Nó tự mình dứt cái tay của mình sang một bên, nhìn dòng máu đang chảy túa ra mà có vẻ thích thú lắm. Bà Thiện Lạc cũng không phải hạng soạn, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy cây trăm trút ra, miệng hô to: "Thụy hoa khoe sắc nở, thanh tịnh nhuộm hồng trần, đem oán hồn độ hóa, diệt tà đạo quỷ ma." Dứt lời, cây trăm bỗng dưng có biến hóa. Một luồng ánh sáng dịu dàng bộc phát ra, phút chốc chẳng còn là một cây trăm mỏng manh dễ gãy nữa, mà là một cây kiếm chui khảm hoa sen nở rộ. Lưỡi kiếm ghi một hàng kinh Phật sáng choang, đuôi chạm các hình trọng bay hướng lên lưỡi. Trọng và sen kết hợp, uy nghiêm nhưng lại nhẹ nhàng, tạo nên khí phách có một không hai. Bà Thiện Lạc phút chốc hóa nữ tướng hào hùng, một tay cầm kiếm, một tay lấy đà, lao về cơ thể gớm kiết điên loạn trước mắt. Nó cũng gạo lên, mạch máu khắp người nổ tung, máu bắn ra tung tóe. Từ đó mọc ra một loại dây xanh xanh đỏ đỏ, nhánh cứ không ngừng phương dài ra. Thình lình từ trong cái xác đó cũng có một cái đầu người chui ra. Bà Thiện Lạc lại một phen hết hồn: "Bà ta đã bán một nửa linh hồn cho ngải rồi." Chỉ có những người nuôi ngải đồng ý bán đi một nửa linh hồn của mình cho nó để nhận lại sức mạnh to lớn tương thích, thì cái ngải họ trồng mới có đầu của họ được. Nhưng điểm yếu của loại pháp thuật này cũng chính là nằm ở cái đầu cho người nửa linh hồn kia quá thành. Đó là cấm thuật, là điều kiêng kỵ. Con quái vật ở yên một chỗ, vươn những cái thân cây đầy những thứ lá nhỏ bé li ti màu xanh pha đỏ của nó đi, như những cái xúc tu tấn công bà Thiện Lạc. Bà Thiện Lạc dùng kiếm chém đứt đi, xông lên về phía nó, tay cầm kiếm tự cắt lấy tay bên kia, để cho những giọt máu chảy dài ra trên lưỡi kiếm. Hàng kinh Phật gặp máu tanh thì như quỳ tím gặp axit, nổi lên đỏ rực. cây kiếm cũng vì vậy mà hắt lên thứ ánh sáng màu đỏ chói. Bà nhân cơ hội nó sơ hở, định bụng đâm vào cái đầu người của nó. Nhưng hình như nó đoán được ý định của bà, cái đầu người vội né đi, thay vào đó là một nhánh cây khác. Bà Thiện Lạc đâm bị chệch mục tiêu, đang định rút kiếm ra đâm tiếp thì đã chậm một bước. Hai nhánh cây khác của con quái vật đã quấn lấy bà, nhấc bổng lên mà siết chặt. Bà Thiện Lạc không còn sức lực, dưỡng khí cũng từ từ bị rút đi cạn kiệt, đầu óc trở nên mơ hồ, lại một lần nữa đánh rơi pháp khí trên tay. Giây phút cuối cùng, bà nhìn người cha đáng thương bị chính người thân trong gia đình hãm hại, đang nằm dưới đất mà rơi nước mắt. Ngay cái lúc bà Thiện Lạc tưởng rằng mình sẽ bị con quái vật giết chết, thì hình ảnh một cô gái trẻ cưỡi một con linh thú đen tuyền kỳ lạ hiện ra trong tầm mắt của bà. Hai thân ảnh tương nghịch, bé cưỡi lớn mà lao tới. Con linh thú ngoạm đứt cái rễ cây, thành công giải cứu cho bà. Cô gái phi xuống đỡ lấy bà. Nhìn hình bóng quen thuộc kia, lòng của bà lại không mấy vui vẻ, vừa mừng vừa lo. Đó là Thụy Hoa. Trước đã từng nghe nó bảo rằng linh miêu có khả năng xâm nhập vào thần trí của con người, nhưng bà vẫn chưa tin lắm. Quá ra là thật. Vậy thứ đã cứu bà lúc nãy chính là con mèo mập của Thụy Hoa rồi. Linh thú hùng dũng liếc mắt hung dữ nhìn con quái vật, vồ tới mà cắn xé. Bất ngờ trước tình huống này, quái vật chỉ có thể đưa các rễ cây tạo thành một cái kén bao bọc nó ở bên trong để mà tự bảo vệ. Bà Tư cũng ngạc nhiên nhìn Thụy Hoa lành lặn không bị bệnh tật như bốn người trong nhà mà đứng trước mắt của mình. Lát sau, như nhớ ra chuyện gì đó thì lại không còn thắc mắc nữa, chỉ cười lên buông lời châm chọc. Ra là con tạp chủng. Mày thì làm gì có tư cách đến đây mà đấu với tao chứ? Thụy Hoa lạnh lùng nhìn sang bà ta, trong mắt cơ hồ có một loại áp lực vô hình nào đó. Tạp chủng pháp sư, cái tên đã gắn liền với cô từ khi bước chân vào giới huyền môn pháp thuật. Tại sao như vậy? Vì chỉ mỗi cô là khác biệt với những người trong nhà. Cô không thấy được ma, cô càng không thấy được âm khí. Cô chỉ có thể dựa vào trực giác mà cảm nhận. Con đường cô chọn cũng không phải tu luyện võ thuật, vẽ bùa chú, học trận pháp theo một môn phái, mà là một con đường đi riêng biệt, chính là linh thú đạo. Bởi lẽ bọn họ đều nói cô mang một nửa dòng máu truyền nhân của dòng họ nội, dòng họ đã tận diệt của cô, và một nửa họ ngoại, những người còn sống sót sau trận chiến chính tà phân tranh. Người khác không biết thì gọi cô là Khắc Tinh. Ngày cô ra đời cũng là ngày mà cả dòng họ phía nội bị người ta vu oan tham nhũng đổ tội, kẻ đi tù, kẻ nhục nhã mà tự tử đi. Những người còn lại thì bị giết chết đi bịt đầu mối. Riêng cô ở với mẹ cho nên tránh được một kiếp. Về sau cô cũng chẳng còn ý định báo thù nữa, vì cũng đã lâu rồi. Có lần có một vị tăng ni đi ngang qua nhà cô, nhìn cô mà cười. Hoàng hoàng tương báo, biết bao giờ mới hết. Thù hận chồng chất chỉ thêm khổ đau. Nghe lời ta, buông một đau, chấp tay thành Phật. Thụy Hoa cũng không còn chấp niệm, cứ như vậy mà buông xuôi, cũng ẩn dật không để cho người khác biết mình là kẻ nắm bắt quyền cơ. Sau này người ta chỉ biết đến cô với cái danh là Thanh Đăng Pháp Sư, chứ không còn gọi là thứ tạp chủng nữa. Thụy Hoa chỉ nhẹ cười, đưa tay vung lên thứ hay cầm, đánh một chưởng về phía bà Tư. Nhưng lại cảm thấy tay mình một lần này trống không, trên tay chẳng có cầm cái gì cả. Khóe miệng của cô không khỏi giật mình, than khổ. Thế là thế nào? Cái quạt của tôi đâu? Trời ơi, chẳng lẽ con mèo chết tiệt này á chỉ chở người mà không chở pháp khí sao? Một màn vừa rồi lại trở thành trò cười trong mắt của bà Tư. Linh miêu đang hăng máu, không hiểu vì sao lại đột ngột bị quái vật của bà Tư áp đảo, dùng một thân cây quất mạnh vào eo của nó, khiến cho nó bay ra xa, hộc cả máu ra. Thùy Hoa vội chạy lại. Đúng lúc này thì bà Tư đưa tay lên, từ trên không trung từng đợt khắc khí buông xuống, bao bọc lấy bà ta và cả con quái vật. Con quái vật đem thân cây tạo thành một cái ghế để cho bà ta chiếm chệ ngồi xuống. Bà Tư một tay chống cằm, tay còn lại phun nhẹ một cái, thì lập tức cả bà Thiện Lạc lẫn Thùy Hoa đều bị hất văng ra xa. Thùy Hoa nhờ có Linh Miêu đỡ lấy, cho nên cũng không chịu nội thương khá nhiều. Nhưng riêng bà Thiện Lạc thì miệng hộc cả máu tươi, hô hấp cũng trở nên dần khó khăn. Trọng lực trong không gian này cũng như bị thay đổi, mạnh mẽ hút cái chỗ của hai người một thú xuống đất. Bọn họ đến cả ngóc đầu cũng không ngóc đầu lên nổi, huống chi là đấm đá bây giờ. Cứ như thế, tức giận mà nhìn vào kẻ trước mặt. Còn ở trong nhà của Thùy Hoa, yêu ma quỷ quái đã thành công tụ hội, phá tan mấy lớp kết giới do Thùy Hoa dán bùa lên cửa tạo thành. Đang định vồ tới chỗ của cậu Trung Hậu thì tích tắc, tích tắc, bèn lên một cái, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Ngay lúc ấy, bầu trời tối chợt lóe lên một tia sáng dịu dàng của mặt trăng. Thái Âm Tinh Quân xua tan đi mây mù, đứng từ trên mặt trăng nhìn xuống nhà của Thùy Hoa. Cậu Trung Hậu đang liên tục trị chú, mồ hôi đã ướt áo, bất ngờ giật nảy mình một cái. Phía sau gáy bay ra một luồng ánh sáng màu trắng, phóng vào giữa trán của ông ngoại Thùy Hoa như một luồng điện. Trong thần trí ông ngoại của Thùy Hoa cũng xảy ra biến động. Bà Tư định bụng dùng trọng lực ép chết bọn họ, đang lúc sắp thành công thì đột nhiên trên không trung một luồng ánh sáng mạnh mẽ phóng thẳng tới, từ trên cao bao lấy xung quanh bà Thiện Lạc, tạo thành một cột sáng cao chót vót, đẩy lùi cả không gian trọng lực cho bà Tư tạo ra. Ánh sáng quá chói khiến cho cả Thùy Hoa cũng phải nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi thứ ánh sáng gay gắt đó đã tắt đi thì mới mở mắt ra. Cả ba người cùng bàng hoàng. Trên tay bà Thiện Lạc chỉ toàn chữ là chữ. Những câu chữ kỳ lạ ấy phát lên ánh kim quang lấp lánh. Trên đó chính là 72 câu pháp tự của pháp tự Tử Phi. Bà Thiện Lạc nhìn không chớp mắt, từng văn tự hằn sâu vào trong trí não của bà. Đọc đến đâu, hiểu ngay đến đó, cứ như trước đây bà đã từng học thuộc lầu nó vậy. Bà Tư là người bàng hoàng hơn cả. Ban đầu ngây ngốc đứng nhìn, lát sau thì như trở nên điên dại, không cam lòng mà gào lên nói: Cái gì mà nỗ lực chứ, cuối cùng cũng chỉ là do ông trời định đoạt thôi. Nói rồi bà ta tức giận, vận dụng hết sức lực vốn có, một lần nữa tụ tập hắc khí, lần này còn to lớn hơn gấp mấy lần lần trước, gộp thành một cái lốc xoáy lao về phía hai người đối diện. Nhưng mà lần này bà Thiện Lạc điềm tĩnh đến lạ, đưa tay đẩy Thùy Hoa ra sau lưng của mình. Sau đó bà khép ngón cái và ngón giữa lại, đưa lên không trung rồi hạ xuống, tạo ra một đường cắt trong không khí, miệng đồng thời âm vang hai chữ: Phược bố. Thùy Hoa trố mắt ngay sau đó. Lốc xoáy đang di chuyển thì chợt dừng lại. Về phần bà Tư thì lại cảm thấy bản thân của mình như đang bị hàng trăm, hàng ngàn sợi dây xích giữ lại, không thể cử động được. Mẹ của Thùy Hoa lúc này như một người khác, vô tình đến lạ, lạnh lùng ra lệnh. Câu mệnh lệnh kỳ thực chính là một pháp tự mạnh mẽ, chỉ cần nói, không cần niệm, nó cũng tự động mà hành. Tiếp theo sau đó, bà Thiện Lạc lại nói: Đi thành. Lúc này cái lốc xoáy bắt đầu di chuyển, nhưng không đi về phía bọn họ nữa, mà đi về phía bà Tư. Càng lúc cái lốc xoáy do hắc khí tạo ra càng đến gần bà ta hơn. Lúc này người đàn bà đã cắt trên khuôn của mình vẻ thâm độc, tàn ác, mới cảm thấy sợ hãi và có vẻ như có chút hối hận về những việc mình đã làm ra. Chỉ trong một tích tắc nữa thôi, cơn lốc xoáy kia sẽ nuốt chửng bà Tư và con quái vật do bà ta tạo ra vào trong đó. Thì đúng lúc, một tiếng la thất thanh của một ông cụ vang lên: Dừng lại,

người sẽ trả về thể xác của bà ta. Nhưng giờ đây bà ta trở thành một kẻ điên điên dại dại, sống được 2-3 năm nữa là cùng. Thùy Hoa cảm thấy có chút bi thương đối với bà ấy, giống dĩ sẽ trở thành một bậc kỳ tài, nhưng lại vì cái lợi che mờ con mắt mà bây giờ quỷ không ra quỷ, người không ra người. Bà Thiện Lạc và Thùy Hoa chia tay. Thùy Hoa cưỡi trên lưng con linh miêu. Hai người hẹn gặp lại nhau khi đã mở mắt tỉnh mộng, ra khỏi thần trí của ông ngoại Thùy Hoa. Trải qua mấy tháng liền bệnh tật đau ốm, hư hỏng xe cộ, cuối cùng thì gia đình của cô cũng được bình yên. Ông ngoại cô sau ngày hôm đó cũng hồi phục rất nhanh, chắc là do chân khí của Thái Bạch Kim Tinh. Ngày hôm nay Thùy Hoa lại ngồi thiền, con mèo mập ú cũng nằm ngủ ở kế bên, một chủ một tớ an nhiên thoát tục. Ở đâu đó người ta nghe vang lên tiếng chuông chùa cùng với giọng nói âm vang nhưng thanh tịnh đến lạ kỳ. À, quan quan tường báo biết bao giờ mới hết, thù hận chất chồng chỉ thêm khổ đau. Nghe lời ta, buông một đau, chấp tay thành Phật. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện ma Thùy Hoa Thanh Đăng, một cách viết của một tác giả trẻ. Huy không nói về cách văn chương nha, cách triển khai văn chương rất là bài bản. Em ấy là một cái cây viết mà Huy nghĩ là có đào tạo bài bản về cách viết văn. Còn thể loại truyện mà em ấy chọn cho tác phẩm này là một thể loại pháp sư huyền huyễn, có yếu tố tiên thánh trong đó. Thì đôi khi chúng ta cũng phải có những cái sự thay đổi trong giải trí. Cảm thấy Huy cảm thấy bộ truyện này đầy những cái tính nhân văn cũng như Phật pháp ở trong đó, cũng rất là hay. Chúng ta đừng vội bác bỏ đi những cái yếu tố về những cái vị đức tin quân ở trên trời, nó quá hư cấu. Nhưng mà thật ra đó cũng là đức tin của mỗi chúng ta mà. Ai cũng là mong muốn tin rằng, hoặc là khi có một vấn đề gì cần nương nhờ, chúng ta cũng tin vào những điều đó. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hy vọng là Hạc Hiên sẽ cho ra thêm nhiều những tác phẩm hay để mà phục vụ cho quý bà con nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một buổi tối an lành.